Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 736. 736. Chương 737. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Nhạc được sủng ái mà lo sợ, vội váng tỏ vẻ chỉ lá một cái, nhấp tay ảnh mắt sở trần nhìn về phía người nhà Lý Trấn. Trên người ba người đều bị Hạ Tử Mau tan huyết cổ. Sở Trần tuy rằng chưa từng tiếp xúc vua, nhưng anh tin tưởng năng lực giải cổ của mình. Hơn nữa hôm nay còn có La Vân Đạo Tôn ở đây, muốn phá tử mẫu tan huyết cổ tuyệt đối không khó. Ánh mắt cả nhà Lý Trấn mang theo chờ mong, thấp thỏm, kích động. Sở Trần nhìn thoáng qua Hùng Nhạc, còn có Hùng Trấn Quang đứng bên cạnh anh, cũng không có ý muốn rời đi. Sở Trần cũng không sao cả, trực tiếp bảo tổng thu dọn tới bàn. Hùng Trấn Quang điên cuồng đi qua trợ giúp. Lúc chúng ta đi ra, bị người theo dõi, bọn họ nhất định cũng nghĩ đen hôm nay ta sẽ đi giải cổ cho Lý Trấn. Vì an toàn mà thấy, ta van phải bố trí một cái quan tâm trận. Sở Trần vừa mở miệng, cha con Hùng Nhạc liền bối rối. Bày trận, hai cha con dường như đã mở ra một thế giới mới. Để tôi xem trình độ của anh giảm bao nhiêu trong những năm qua. La Vân Đạo Tôn cười tủm tỉm mở miệng. Sở Trần mặt tối sầm lại. Có như ngươi nói sao? La Vân Đạo Tôn biết Sở Trần bị trấn hồn phù khóa 5 năm, tự nhiên rõ ràng, 5 năm qua, ngoại trừ linh hồn có lỗ cỏ rèn luyện bên ngoài, Sở Trần các phương diện khác đều là dậm chân tại chỗ, thậm chí CSL sẽ có chút lùi bước. Nhưng, Sở Trần ngược lại tranh một hơi, bố trí quá trình quan tâm trận, làm liền một mạch. Ánh sáng màu vàng lóe lên, thượng phẩm linh trận, quan tâm trận, lợi hại, La Vân Đạo Tôn cảm thán. Thật không hổ là kỳ môn thiên kiêu mà trường môn nhân đều khen ngợi a, ngươi cho rằng một cái mũ quan lớn như vậy lại không cần làm việc sao? Sở Trần liếc La Vân Đạo Tôn một cái, hôm nay nhiệm vụ của ngươi nặng nề, sư huynh phải kiểm tra bài tập của ngươi một chút. La Vân Đạo Tôn khóe miệng giật giật, sư đệ chẳng khác nào không có quyền con người, mở đây là trận pháp. Hùng Trấn Quang nhịn không được tò mò nói một tiếng. Tống Thu cười nhạo, ngươi vào cảm nhận một chút. Hùng Trấn Quang trần chờ một hồi, Hùng Nhạc cũng nhìn về phía Sở Trần. Sở Trần đương nhiên hiểu bọn họ đối với trận pháp tò mò, xua tay ra hiệu. Hùng Nhạc hít sâu một hơi, hắn cũng thuộc về một phan tử của Cửu Huyền Môn, tuy rằng chỉ là phụ trách lĩnh vực kinh doanh bên ngoài, nhưng cũng biết một ít bí mật về kỳ môn. Thần sắc Hùng Trấn Quang thi thoải mái han nhiều, trực tiếp tiến vào trong quan tâm trận. Trong nháy mắt, trong mắt Hùng Trấn Quang trợn to đến cực hạn. Cả người phảng phất như linh hồn trực tiếp từ cơ thể ra đứng ở trong quan tâm trận. Phản ứng của Hùng Nhạc cũng không tốt hơn Hùng Trấn Quang y nhiều hơn, trực tiếp thất thần. Vài phút sau, Tống Thu kéo hai người ra khỏi quan tâm trận. Như thế nào? Tống Thu cười tủm tỉm nhìn hai người. Ánh mắt Hùng Trấn Quang nhìn Sở Trần, có một cảm giác cúng bái thần linh. Cách chương.